Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, ta chỉ khát vọng. Nhìn xem bị chính mình một bộ tổ hợp quyền đánh 10 phần mộng bức Aki Tomoya. Amon Suzuha không khỏi xoay người thè lưỡi. Theo sau nàng kéo lại Aki Tomoya tay nói. Tốt rồi, Tomoya Kaka ngươi cũng không thể một mực ở lại đây đi. Chúng ta vẫn là về trước đi rồi nói sau. Nói cũng đúng, một mực tại trong xe ngẩn người cũng không giải quyết được vấn đề. Chính mình phải cùng Michiru giải thích một chút một vài vấn đề. Cố lấy dũng khí, Aki Tomoya hướng phía trong nhà đi đến. Làm Tuma Kazusa cùng Michiru trò chuyện xong sau. Aki Tomoya vốn cho rằng lấy Michiru tính cách khẳng định sẽ cầm chuyện này tìm đến mình. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù tại lúc đầu thời điểm ánh mắt của nàng thoáng có chút hoảng hốt. Nhưng là đến tiếp sau không đến bao lâu. Michiru liền khôi phục được nguyên bản dáng vẻ. Đồng thời không có mảy may giống như Aki Tomoya nhắc lên chuyện kia dự định. Cho dù là Aki Tomoya chuẩn bị xuống định quyết tâm chính mình bốc lên đến cũng bị Michiru cho hồ. Lộng qua, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là Aki Tomoya biết, lúc này Michiru không muốn thương lượng với mình chuyện này. Do dự một chút, hắn cuối cùng là không có cùng Michiru tiếp tục trong vấn đề này chăm chỉ. Lúc này hắn đã có đối mặt giác ngộ. Cho nên bất luận là Michiru bởi vì cái này sự tình sinh khí hay là có ý khác. Hắn đều có giác ngộ đi đối mặt. Nguyên bản Aki Tomoya sẽ tưởng rằng làm Tuma Kazusa thẳng thắn đằng sau. Giữa các nàng tình cảm sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ý liệu là Michiru cùng Tuma tình cảm tựa hồ biến đổi càng thêm tốt rồi. Cái này khiến Aki Tomoya có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể lấy chính mình không phải nữ nhân không thể nào hiểu được nữ nhân tư duy cho nhảy qua. Theo sau Aki Tomoya bởi vì có khác sự tình, cũng tính tạm thời buông tha cái đề tài này. Mà Tuma Kazusa đối với Aki Tomoya thái độ mặc dù có rõ ràng cải thiện, nhưng lại cũng sẽ không giống như ngày đó đồng dạng lớn mật. Quả thực để Aki Tomoya thở dài một hơi. Lúc này hắn có càng trọng yếu hơn sự tình. Hoặc là nói, không chỉ là hắn, Michiru, Eriri, Megumi các nàng đều có càng trọng yếu hơn sự tình thi đại học sắp đến. Vì thực hiện mục tiêu của mình, trên cơ bản tất cả mọi người bảo trì tại học tập trạng thái bên trong. Mặc dù có thể dùng quyên tiền cùng mượn dùng hiệp hội liên minh thực lực không cần tốn nhiều sức đi vào trường học. Bất quá rất hiển nhiên bọn hắn đều là muốn mặt. Hơn nữa Utaha học tỷ cũng hầu như là đủ loại cười trên nỗi đau của người khác tâm tình đi qua. Để ngẫu nhiên có một chút lo lắng Aki Tomoya hoàn toàn dập tắt mình tâm tư. Đương nhiên, nếu có người cuối cùng vẫn không có thi đậu Suiko Đại học, Aki Tomoya vẫn là sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn. Bất quá kết quả này nói như vậy là không thể nào. Dù sao cho dù là thi không đậu mọi người ưa thích chuyên nghiệp. Một ít nghệ thuật loại hệ bộ bọn hắn vẫn là có thể rất nhẹ nhàng tiến vào. Dù sao hai năm này đi theo Aki Tomoya, các nàng làm việc giới cũng là thuộc về tương đối nổi tiếng người. Từ đủ loại góc độ tới nói, các nàng đều có bị đặc biệt chiêu tư cách. Có muốn hay không chúng ta tỉ thí một chút lần này ai thành tích sẽ khá tốt. Thi đại học đằng sau, nhìn xem lúc này nằm tại bên cạnh mình chỉ muốn thật tốt bổ phiên. Chơi game, vui chơi mấy người, hắn không khỏi cười tủm tỉm đề nghị. So ngược lại là có thể so, bất quá Tomoya sẽ không cho là mình là tốt nhất đi. Ở một bên Eriri nhìn xem lúc này Aki Tomoya, dáng vẻ không khỏi quệt miệng nói ra. Trong mấy người... Liền Eriri cảm giác tới nói, hẳn là Michiru thành tích tốt nhất. Nàng tiếp theo, Megumi xếp ở vị trí thứ 3, mà Aki Tomoya là hạng chót. đây là căn cứ gần nhất mấy lần kỳ thi thử thành tích để phán đoán. Chúng ta đánh cược đi. Do ta thành tích tốt, người đều có thể để cho ta giúp nàng làm một việc, nhưng là do ta thành tích kém, người nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Nhìn xem lúc này liền chảy nước miếng đều muốn chảy ra Aki Tomoya, mấy người không khỏi thoáng cách xa một cái hắn. Không muốn vừa vặn khảo thí xong liền muốn những thứ này không khỏe mạnh sự tình a. Hung hăng bấm một cái Aki Tomoya, Eriri không khỏi thở phì phò nói, cái này có thể trách ta sao? Bởi vì thi đại học nguyên nhân nhạc phụ nhạc mẫu đem các ngươi hai cái nhìn so vàng còn căng. Ta hoàn toàn tìm không thấy cơ hội đi tiếp xúc các ngươi. Tồi tệ nhất vẫn là Michiru cùng Utaha. Học tỷ, nàng vậy mà nói cái gì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lời mới vừa mới nói được nơi này, cửa liền bị đẩy ra. Ai nha nha, nguyên bản ta là chuẩn bị đã khá nhiều phương thức chuẩn bị tối nay tự tiến cử cái. Chiều đến khao đáng thương Rinri-kun. Bất quá không nghĩ tới vừa vặn đi tới cửa ra vào liền nghe đến Rinri-kun đối với ta lên án đâu. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình lông tơ dựng đứng lên. Làm ơn nhất định quên vừa vặn lời ta nói. Khụ khụ khụ. Ý của ta là ta vừa vặn lời gì đều không có nói. Bất quá rất hiển nhiên, đối mặt với Aki Tomoya lời nói, Kazumigaoka Utaha lại chỉ là lộ ra một cái dáng tươi cười. Nghĩ nghĩ, Aki Tomoya trong nháy mắt hóa thân thành hái hoa tặc, trực tiếp đem nàng té nhào vào trên mặt đất, tại đầu tựa vào quen thuộc địa phương đằng sau. Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ lần nữa sống lại đồng dạng. Có thể hay không đừng giống như một cái phát tình lợn giống. Còn có Rinri-kun có thể khống chế chính mình không muốn chảy ra nước bọt sao? Mặc dù ngữ khí có chút ghét bỏ, bất quá rất hiển nhiên, nàng cũng không có sinh khí, tương phản vẫn còn có chút thỏa mãn. Tốt rồi, chúng ta nói tiếp chuyện đánh cược đi. Hơi điều chỉnh một cái vị trí, Aki Tomoya quyết định chí ít ở sau đó rất lâu trong thời gian hắn đều không cần rời khỏi cái này. Thoải mái dễ chịu địa phương, lúc này Aki Tomoya biểu thị chính mình chỉ khát vọng vú. Ta không có vấn đề. Michiru hồi tưởng chính mình tại trường thi phía trên thông thuận phát huy. Không khỏi cười hì hì nói, ta cũng vậy. Nghĩ đến Aki Tomoya đã cúp cua gần hai cái học kỳ. Eriri biểu thị chính mình không chút nào sợ. Vậy ta cũng tham dự vào đi. Nhìn mấy người liếc mắt. Nghĩ nghĩ Megumi cũng gật đầu nói ra. Tại bị Aki Tomoya không ngừng chọc ghẹo Kazumigaoka Utaha một bên phát ra mê người thanh âm. Cũng chuẩn bị nói cái gì. Bất quá vừa vặn mở miệng. Liền bị Aki Tomoya đánh gãy. Utaha học tỷ, ngươi năm ngoái đã thi đại học qua đâu? Ý của ngươi là ghét bỏ ta ra sao? Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình gối lên. Đầu bị Kazumigaoka Utaha tay đè chặt. Nếu như hắn dám nói ra cái gì không để cho nàng vui vẻ lời nói. Đoán chừng sẽ trong nháy mắt bị đẩy cách cái kia để hắn lưu luyến quên về địa phương. Ý của ta là, chúng ta là cược thành tích, mà Utaha học tỷ ngươi năm nay lại không có tham gia khảo thí. Gãi đầu một cái, Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nói, liền dùng tới một năm liền tốt. Ngước nhìn Kazumigaoka Utaha càng ngày càng nguy hiểm dáng tươi cười. Aki Tomoya đành phải gật đầu bất đắc dĩ. MMP một năm trước Kazumigaoka Utaha thế nhưng là thi hơn 700 phân. Mặc dù mình đã gặm xuống mười mấy bản 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, đọc mấy ngàn cái khả năng xuất hiện khảo đề, đồng thời cuộc thi lần này thời điểm bài thi đáp rất trôi chảy. Nhưng là cho dù là như thế, đối đầu Michiru đều có chút không lớn xác định là hay không có thể thắng. Huống chi là Kazumigaoka Utaha đâu, xem ra chính mình hạnh phúc kế hoạch lại muốn đẩy trễ một cái. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.